Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 474. Chakra bản nguyên Uchiha Madara bỗng nhiên tập kích ra ngoài tất cả mọi người đoán trước, coi như là Satoshi cũng không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên đối nhận giới người ra tay. Cửu Long thành viên sau khi phản ứng đi thẳng tới nhẫn giới liên quân trước người. Phòng ngừa Uchiha Madara lần hai tập kích, Uzumaki Lục Vân là nơi này siêu ảnh cường giả, nhưng hắn cũng không có lòng tin ứng đối Uchiha Madara tập kích. Hết thảy chỉ có thể liều một cái. Vạn tượng thiên dẫn, ngút trời dẫn lực từ Uchiha Satoshi trên người truyền tới. Vậy vừa nãy ngăn cản vĩ thú ngọc tập kích Uchiha Madara ánh mắt động một cái. Dẫn lực, giống vậy từ trên người hắn truyền tới. Hai cổ dẫn lực lẫn nhau dẫn dắt. Không trung trận trận khí bảo âm thanh truyền tới. Đinh tai nhức óc, khiến người không thể nào thích ứng. Bỗng nhiên, Satoshi trong tròng mắt toát ra sắc bén. Thật là mạnh, đây chính là có hoàn chỉnh Rinnegan lực lượng sao? Lập tức thân thể của hắn không bị khống chế hướng đối phương bay qua. Vạn tượng thiên dẫn tỷ đấu, hắn vậy mà rơi vào hạ phong. Giống vậy đều là vạn tượng thiên dẫn. Uchiha Satoshi cũng không có Rinnegan, mà Uchiha Madara lại có. Cái này ở trời sinh vốn là rơi vào hạ phong, bị dẫn dắt đi qua dễ hiểu. Thần La Thiên Trinh, lực đẩy lần hai truyền tới. Satoshi lâm nguy thời khắc vận dụng kỹ năng này, nhất thời đem Uchiha Madara đánh trở tay không kịp. Madara thân thể hung hăng đập xuống dưới đất, đưa đến mặt đất xuất hiện nói khe nứt, lôi độn sao kỳ lân. Thừa dịp truy kích, Uchiha Satoshi trong tay lôi thần chi nhận chỉ hướng thiên không. Nhất thời thiên không mây đen răng đầy. Từng đạo sấm sét màu tím tại trong lôi vân thoáng hiện lên. Yêu dị điện quang như muốn đem người ánh mắt hấp dẫn. Giống tương đương, một tiếng căm phẫn gầm thét. Thiên không trong lôi vân lôi điện nhanh chóng thành hình. Tạo thành một đầu màu tím kỳ lân. Trên không đập xuống, kỳ lân tốc độ tấn công rất nhanh. Chỉ có 0,1% thời gian là có thể đến. Thuộc về không cách nào né tránh công kích. Rầm rầm rầm, khổng lồ kỳ lân rơi xuống mặt đất, sấm sét màu tím trong nháy mắt bộc phát ra, lôi điện đặc tính, nhiệt độ cao, tê dại, xuyên thấu chờ phát huy rất tốt. Phía dưới Uchiha Madara còn muốn ngăn cản thời điểm cũng đã không kịp. Kỳ lân trực tiếp rơi ở trên người hắn, chỉ một thoáng trận trận đau nhói truyền khắp toàn thân. Trung quanh thổ địa tựa hồ tiếp tục chìm xuống hàng. Kỳ lân uy lực, ngay cả một tòa núi nhỏ cũng có thể trong nháy mắt hủy diệt. Huống chi là cái này thổ địa, 200 mét kiến phương mặt đất trực tiếp rơi xuống đi xuống. Bụi đất tung bay, thật lâu không tiêu tan. Cầu đạo ngọc có thể làm cho hết thảy nhẫn thuật không có hiệu quả biến hóa. Mà hắn kỳ lân lại cũng không thuộc về nhẫn thuật, mà là sử dụng lôi thần chi kiếm dẫn dắt ra đại tự nhiên lôi điện lực lượng tiến hành đả kích. Cầu đạo ngọc không có hiệu quả biến hóa. Thất bại, thổ địa sụp đổ khu vực. Uchiha Madara trên người dính đầy bụi đất, máu me đầm đìa, nhưng hắn cũng không hề để ý, mà là nhìn chằm chằm phía trên. Cầu đạo ngọc hóa giải rất nhiều công kích, khiến hắn có thở dốc cơ hội. Siêu. Đứng lên một cái nhảy, hắn trực tiếp từ hang lớn trong nhảy ra, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ dồi dào. Uchiha Satoshi, tiếp theo liền cho các ngươi chứng kiến thoáng cái. Chakra bản nguyên, nói trên người hắn xuất hiện nói đạo quang mang, trong nháy mắt ở sau thân thể hắn thần thụ xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Bản nguyên, chẳng lẽ... Satoshi mặt liền biến sắc. Chakra bản nguyên, đó không phải là thần thụ sao? Chẳng lẽ hắn muốn dùng thần thụ làm gì? Đang ngạc nhiên nghi ngờ giữa, thần thụ cũng đã triển khai hành động. Chakra, vô cùng vô tận chakra đột nhiên xuất hiện, nhưng mà đó cũng không phải thần thụ thả ra ngoài chakra. Trên chiến trường, tất cả mọi người chakra cơ hồ là trong nháy mắt rời khỏi thân thể, tạo thành màu lam chakra cầu hướng thần thụ bay qua. Gặp tình huống như vậy, Satoshi cặp mắt máy động, người này là muốn cầm tất cả mọi người chôn theo sao? Người chung quanh từng cái ngã xuống, thần thụ không chỉ có thể tiếp nhận bọn họ chakra, ngay cả sinh mạng lực cũng là đồng dạng có thể tiếp nhận. Cửu Long đa số thành viên đã ngã xuống, nhẫn giới liên quân người cũng dần dần ngã xuống. Hệ thống, đổi tiên đậu, sở hữu tích phân đổi tiên đậu. Nhanh chóng liên lạc với hệ thống, nói thẳng ra bản thân ý đồ. Nhưng mà, hệ thống chính là trả lời. Ký chủ, không muốn lỗ mãng, hệ thống từ có sắp xếp. Hiện tại, lập tức cắt cửu vĩ linh hồn ấn ký. Lại là như vậy yêu cầu. Satoshi không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp thuấn bộ đến bên cạnh Naruto. Màu trắng chai cùng chủy thủ đã xuất hiện ở trên tay hắn. Một đao chém xuống, cửu vĩ linh hồn một trận run rẩy. Một đạo linh hồn ấn ký trực tiếp bị cắt đi ra hấp thu vào màu trắng trong bình. Tiến hành linh hồn dung hợp. Ký chủ chờ đợi. Linh hồn ấn ký mới vừa một cắt đi hệ thống liền trực tiếp thu về. Thay vào đó là đưa ra linh hồn ấn ký dung hợp sự tình. Dung hợp, đáng chết, người thích như thế nào thì như thế đó đi. Satoshi đã quản chẳng phải nhiều. Hướng thẳng đến Uchiha Madara tiến lên. Nhẫn thuật không có hiệu quả. Như vậy thì đến xem thử chính mình thể thuật đi. Lôi đãng, gầm lên một tiếng. Lôi thần chi nhận dâng lên một trận rung động, tạo thành hơn 10 đạo kiếm khí màu tím nhanh chóng hướng Uchiha Madara trùng kích đi qua. Tiếp nhận vô số người chakra cùng sinh mệnh lực Madara ha ha cuồng tiếu. Kiếm mang hàng lâm cũng không có sợ hãi chút nào. Sau lưng 9 viên cầu đạo ngọc trong nháy mắt ngăn cản ở trước người. Đem kiếm mang chặn lại. Uchiha Madara, tất đem giết ngươi. Satori răng căn cắn chặt, sau đó liền đem lôi thần chi nhận cắm xuống đất, bồng bột lôi điện lực lượng trong nháy mắt hiện ra tới. Dưới mặt đất, vô số từ lôi điện tạo thành thương vụt lên từ mặt đất. Vậy mà bao trùm toàn bộ quỷ nhẫn thôn phạm vi, thần Asakura Hao cũng là ánh mắt băng lãnh, cửu long thành viên từng cái ngã xuống, có chakra người cơ bản đều đã ngã xuống. Cái này để trong lòng hắn hỏa diễm cháy hừng hực lên. Cửu Long thành viên, đó là kia ở trên cái thế giới này vài chục năm đồng bạn. Ngũ hành giam cầm, Asakura Hath toàn thân vô lực điều động, hóa thành ngũ thải quang mang tiến vào trên bầu trời. Một cái ngũ thải trận pháp đột nhiên xuất hiện, phạm vi cũng là bao phủ ở toàn bộ quỷ nhẫn thôn. Giống tương đương, a tương đương. Ngũ thanh khác nhau thú hống xuất hiện, ngũ thải trong trận pháp đột nhiên xuất hiện 5 con thú vật. Kỳ Lân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chấn thủ thế giới 5 phương thiên địa ngũ đại thần thú xuất hiện ở trong trận pháp. Ngũ thải quang trụ rơi xuống, vây lại toàn bộ quỷ nhẫn thôn. Chuyện này, chùm tia sáng rơi xuống. Uchiha Madara trái tim đột nhiên giật mình. Loại cảm giác này, chakra vậy mà trong nháy mắt mất đi sự khống chế. PS, các huynh đệ, hôm nay vẫn là chương 4 tương đương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.